Đệ nhất kiếm thần, chương 1137, thần pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ra xung quanh nàng ta. Luồng khí này không ngừng ngăn cản những tia hồng quang kia. Nhưng luồng khí này chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn. Sắc mặt vị ương thiên khẽ biến. Nàng ta vung tay ngọc lên. Một cái đai ngọc rực rỡ sắc màu đột nhiên bay ra. Một khắc sau, đai ngọc nhiều sắc màu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cản lại những tia hồng quang kia. Nhưng khi đai ngọc nhiều màu sắc kia đối diện với đám hồng quang nọ, vậy mà lại bắt đầu bị ăn mòn từng chút một. Mà phía đối diện vị ương thiên, ông lão lưng còng cũng lấy ra một lá chắn màu ám kim cực lớn. Lá chắn này bao bọc khắp xung quanh lão ta. Nhưng lá chắn này cũng không thể chống đỡ được sự bào mòn của những tia hồng quang kia. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lưng còng trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là tia vũ trụ. Nói xong, lão ta nhìn khắp bốn phía. Những người này muốn thừa nước đục thả câu. Phía đối diện ông lão lưng còng, vị ương thiên lạnh lùng nhìn chung quanh. Người dẫn đến. Ông lão lưng còng quay đầu nhìn về phía bên phải. Đại tôn, còn chưa ra. Thần pháp sư cấp bậc cao nhất của dị vực. Có thể nói là cường giả tối cao ở dị vực. Những người này ai cũng nắm trong mình bí thuật trí thượng được lưu truyền vạn năm trong dị vực. Lúc trước khi nàng ta đến dị vực chưa từng thấy một vị thần pháp sư nào. Lúc đó nàng ta hẳn còn thấy kỳ quái. Nhưng không ngờ, họ lại xuất hiện ở đây. Nghe vị ương thiên nói thế, người đàn ông mặc áo bào trắng cười nói. Cung chủ vị ương thật tinh mắt. Hơn nữa, cung chủ có thể chống đỡ tia vũ trụ. Không hổ là cường giả mạnh nhất vùng tinh vực này, cách chương.